Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244. Chương 244. Đại ma vương khủng bố. Tại trực tiếp giữa các người chơi trợn mắt hốc mồm biểu lộ bên trong. Hồ Hạch lấy ra một cái âm hưởng, ánh đèn lấp lóe, âm nhạc điếc tai, trong hồ dần dần nhấc lên gợn sóng. Từng đầu một sa bỉ thi mở ra rồi âm u hai con ngươi. Giống, sa bỉ thi tiếng giống giận dữ này nâng lên thân thể nằm sấp. Yên lặng vô số tuế nguyệt nhục thể. Tại lúc này bị triệt để tỉnh lại. Giờ khắc này, tất cả sa bỉ thi tầm mắt đều nhìn chằm chằm về phía Hồ Hạch. Hai con ngươi bên trong lóe ra khát máu tia sáng. Thống khổ. Vô tận thống khổ tại nhục thể trên lan tràn. Đang thức tỉnh sau, bọn chúng lại một lần nữa tiến vào đến rồi sống không bằng chết thống khổ giai đoạn. Cổ thần nguyên rủa phía dưới, nhục thân vĩnh sinh bất hủ, lại cần trải qua không hồn tra tấn. Bọn hắn khát vọng máu tươi, càng khát vọng thôn phệ linh hồn. Lúc này Hồ Hạch kinh ngạc phát hiện, trong hồ có một đầu thể tích rõ ràng so tộc nhân khác khổng lồ một vòng sa bỉ thi chính diện ngậm. Phẫn nộ nhìn qua hắn, tầm mắt tựa như muốn phun ra lửa. Liền tại Hồ Hạch nghi hoặc thời điểm, toàn bộ server thông cáo xuất hiện. Toàn bộ server thông cáo, thương hư vực lớn cảnh nội, viễn cổ, phong ma trận bị người chơi Hồ Hạch phá giải. Sa bỉ thi tộc xuất thế. Tộc này chịu cổ thần nguyền rủa, nhục thân bất hủ, mời các người chơi chú ý an toàn. Nhìn thấy chính mình thành công hoàn thành rồi nhiệm vụ thứ nhất, Hồ Hạch trên mặt lộ ra rồi tươi cười đắc ý. Sau đó hắn đem tầm mắt nhìn về phía rồi thân thể kia khổng lồ sa bỉ thi. Mở ra rồi phân tích, sa sỉ tướng, quỷ vương đỉnh phong, nhân vật tin tức. Thượng cổ sa bỉ nhất tộc có thiên phú nhất tộc trường. Bởi vì ngộ nhập cổ thần cấm địa, lấy xuống rồi cổ thần bản mệnh linh thực rước xuống thao thiên tội nghiệt. Mà toàn bộ sa bỉ tộc cũng bởi vậy chịu liên lụy. Toàn bộ biến thành nửa đời bị dày vò, nhưng lại bất tử bất diệt sa bỉ thi người. Tại vô tận giết chóc bên trong, sa sỉ tướng cuối cùng tỉnh lại chính mình một tia linh trí. Dứt khoát đem mình cùng tộc nhân phong tỏa tại sa bỉ cung điện dưới mặt đất. Ý đồ dùng vô tận ngủ say để tộc nhân không thống khổ nữa. Càng không còn giết chóc. Nhân vật trạng thái, diệt hồn nguyên rủa, không hồn thể. Này trạng thái vô luận bản thân thiên phú mạnh cỡ nào. Tại không có linh hồn gia trì xuống. Tự thân cảnh giới không cách nào đạt được tăng tiến. Nhìn người nọ vật tin tức, Hồ Hạch ngây ngẩn cả người. Hiện tại hắn là biết rõ vì cái gì cái kia sa sỉ tướng nhìn mình ánh mắt sẽ tức giận như thế rồi. Mà diễn đàn các người chơi cũng là cười phun rồi. Mạnh nhất tuyết lê, đáng thương sa bỉ tộc, vất vả biết bao không thống khổ nữa rồi. Kết quả gặp được rồi đại ma vương, cưỡng ép cho bọn hắn móc ra rồi Crayon xin chan. Đại ma vương, nhanh nói cho hắn biết, ngủ ngươi tê liệt, đứng dậy nào, hiện tại thương hư náo nhiệt như vậy, còn ngủ cọng lông a, mở giết, thích khách tín điều, đại ma vương, muốn ngủ, không có cửa, đi theo âm nhạc vũ động ngươi thân thể, đứng dậy nào, một đầu chó săn lớn, ha ha ha, người ta là tự mình phong ấn, tuyệt rồi. Yêu trên mạng bị lừa 8.000 khối, nghĩ muốn ngủ say, chúng ta đại ma vương nói rồi, không có cửa, chỉ cần cái thế giới này có ta tại, các ngươi này không nổi tính ta thua. Buồn cười, Doãn Hiểu Kỳ là cái ngự tỷ u, cười phun, ta cảm thấy sa sỉ tướng hiện tại đem đại ma vương bóp chết tâm đều có rồi. Dưa hấu Thái Lang, đại ma vương uy vũ. Đại ma vương thi đấu cao. Nhìn thấy các người chơi bình luận, Hồ Hạch cũng cảm giác có chút xấu hổ. Giết, sa sỉ tướng nhục thể dần dần gây dựng lại. Sau đó thả người từ ao bên trong nhảy lên. hướng lấy Hồ Hạch nhảy tới. Hồ Hạch thấy thế, lúc này đem bên thân công cụ toàn bộ thu vào, đồng thời đem cảm giác đau điều đến rồi thấp nhất, sau đó giang hai cánh tay nghênh đón tử vong đến. Tại xa xỉ tướng phẫn nộ dưới, Hồ Hạch còn chưa chống nổi một giây, liền bị xé thành rồi một mảnh xương đen. Suy, mãnh liệt khẽ hấp, xa xỉ tướng tựa hồ nghĩ muốn đem Hồ Hạch linh hồn cho hút ra đến. Nhưng mà lúc này Hồ Hạch linh hồn đã sớm bị thần khí thu vào rồi không gian bên trong. Như thế nào hắn có thể hút ăn đến? Tại nhiều lần nếm thử không quả sau, xa xỉ tướng trong mắt khát máu tăng vọt. Hắn lại một lần nữa tại vô tận thống khổ tra tấn dưới mất đi rồi lý trí. Giống, nương theo lấy xa xỉ tướng gào thét, ao bên trong xa bỉ thi cũng đi theo phẫn nộ gào thét bắt đầu. Sau đó nhảy ra ao đi theo xa xỉ tướng hướng ra ngoài phi nước đại. Huyết nhục, linh hồn, đây cũng là bọn hắn hiện tại khát vọng nhất đồ vật. Giết chóc thời khắc đến rồi. Đào ra rồi xa bỉ nhất tộc Hồ Hạch mặc dù đã tử vong. Thế nhưng xem như hoàn thành rồi các người chơi nhắc nhở. Cho Uyên Hư mang đến rồi một cái đánh không chết địch nhân. Bất quá đây hết thảy vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Tại Hồ Hạch tiến vào tử vong làm lạnh giai đoạn. Tất cả người chơi cũng không rời đi hắn trực tiếp giữa. Chờ đợi lấy Hồ Hạch đại ma vương phục sinh sau lần nữa quấy gió quấy mưa. 3 tiếng đồng hồ sau, làm Hồ Hạch từ phục sinh điểm phục sinh, phát hiện vô số người chơi chính tụ tại phục sinh điểm phụ cận. Tất cả đều một mặt mong đợi nhìn chằm chằm hắn, cung nghênh đại ma vương trở về. Cung tiễn đại ma vương lần nữa xuất chinh. Ngoặc kép, nhìn thấy Hồ Hạch online. Âu server các người chơi cũng bắt đầu hô to, đang mong đợi hắn lần nữa đại triển quyền cước. Mặc dù 10 phần kinh ngạc, nhưng loại này được người coi trọng cảm giác vẫn là để Hồ Hạch có chút hơi cảm động. Nghĩ đến chính mình đã từng người người hô đánh tao ngộ. Nhìn lại hiện tại chúng vọng sở quy, quả nhiên kiên trì là chính xác, rốt cục chịu ra mặt rồi. Thế là Hồ Hạch ngẩng đầu ưỡn ngực. Ở người chơi nhóm vui vẻ đưa tiễn bên trong rời đi rồi khu vực an toàn. Tiếp tục đi tìm thương hư vực lớn bên trong thượng cổ phong ấn nơi. Liên quan tới Hồ Hạch lực sát thương đến cùng khủng bố cỡ nào này một điểm. Các người chơi ở sau đó mấy ngày bên trong xem như thấy được. Mà Âu server cũng triệt để náo nhiệt. Toàn bộ server thông cáo. Thương hư vực lớn cảnh nội viễn cổ rực xa nhất tộc đang ngủ say bên trong bị người chơi Hồ Hạch. Tỉnh lại, mời các người chơi chú ý an toàn. Toàn bộ server thông cáo. Thương hư vực lớn cảnh nội âm thần thân thể tàn phế đang ngủ say bên trong bị người chơi Hồ Hạch. Tỉnh lại, này thân thể tàn phế đã mất đi ý thức. Tại bản năng thúc đẩy dưới. Sẽ lấy thôn phệ huyết nhục cùng linh hồn tới sửa lại tự thân thể tàn phế. Mời các người chơi chú ý an toàn. Toàn khu thông cáo, thương hư vực lớn cảnh nội thượng cổ hắc khuê yêu thụ phong ấn bị người chơi Hồ Hạch phá hư. Này thực vật cực kỳ nguy hiểm, có được chế tạo ôn dịch năng lực. Mời các người chơi chú ý an toàn. Toàn khu thông cáo. Thương hư vực lớn cảnh nội tà vương bị người chơi Hồ Hạch tỉnh lại. Đời này vật chính là cổ thần tại thành thần trước lột cách ác niệm chỗ hóa. Thực lực đạt tới rồi quỷ hoàng sơ kỳ. Mời các người chơi chú ý an toàn. Toàn khu thông cáo. Thương hư vực lớn cảnh nội. Cực linh sát phong bị người chơi Hồ Hạch tỉnh lại. Đây là sinh ra linh trí tà ác không thực thể bão táp. Thuộc về tự nhiên thiên tai, này tai nạn tức sẽ tại thương hư vực lớn tàn sát bừa bãi. Mời các người chơi chú ý an toàn. Toàn khu thông cáo, thương hư vực lớn cảnh nội, đất đáy nhất tộc kết nối mặt đất phong ấn bị người chơi Hồ Hạch đào sập. Đất đáy nhất tộc có cực lớn khả năng tiến vào mặt đất. Thiện ác không rõ, mời các người chơi chú ý an toàn. Từ ban đầu chấn kinh, đến tiếp sau mất cảm giác, các người chơi đã bất lực đậu đen rau muống hồ hạch lực sát thương. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, hồ hạch liền đào ra rồi hơn 10 tòa phong ấn. Mà lại mỗi một tòa trong phong ấn ẩn tàng đều là cực kỳ lực sát thương tồn tại. Những này gần như bất tử bất diệt ác thế lực xuất hiện. Để thương hư vực lớn triệt để náo nhiệt. Toàn bộ thương hư vực lớn hiện tại hoàn toàn có thể dùng quần ma loạn vũ để hình dung. Thiên tai tàn sát bừa bãi dưới. Ở thương hư phía đông một góc các người chơi bắt đầu ăn dưa. Mặc dù cũng nhận rồi bộ phận ảnh hưởng, nhưng các người chơi cũng rất vui sướng. Dù sao bọn hắn đã từng đều làm tốt rồi chuẩn bị rút lui. Thế cục biến thành dạng này có thể nói không thể tốt hơn rồi. Thiên tai có lẽ tại người khác trong mắt là vô tận phiền phức. Nhưng ở người chơi nhóm trong mắt, đó là kinh nghiệm, đó là hồn tệ, mặc dù xử lý rất phiền phức. Nhưng bọn hắn làm không biết mệt, đau nhức cũng vui sướng lấy ở cái này thời điểm. Đã có thủ các người chơi chú ý Doãn Hiểu Kỳ nhưng lại phát rồi thứ nhất đề nghị thiếp. Lần này nói lên đề nghị lại một lần nữa chấn kinh rồi tất cả người chơi. Như thế não động thanh kỳ đề nghị, tú đến tất cả người chơi tê cả da đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.